Tình nhân của Tổng Tài, chương 256, anh quên Linh Nhi rồi sao? Góc chuyện audio.com, Hoắc Tư Danh một chút cũng không để ý tới Chu Linh Linh ăn mặc gợi tình kia. Mà chỉ chăm chú nhìn người đang đứng bên cạnh anh thôi. Chính là Hoắc Tư Danh không để ý thì Hứa Doãn Hạ lại để ý, cô khẽ nheo mắt nhìn Chu Linh Linh. Môi không khỏi khẽ câu lên, lại nhìn về phía ông chồng đầu đất. Hủ giấm to Hoắc Tư Danh của cô, không khỏi than thầm một hơi, đi đâu cũng có hoa đào, ông bướm bu quanh, khổ mỗi cô một người cũng không có, dù có cũng bị bộ dạng dọa người của anh dọa cho chạy mất dép hết cả rồi. Hứa Doãn Hạ khó chịu, hung hăng nhéo mạnh vào eo Hoắc Tư Danh một cái, Hoắc Tư Danh ăn đau hơi hơi nhíu mày lại một chút lại nhìn Hứa Doãn Hạ bằng ánh mắt vô tội, giống như đang lên án. Sao lại nhéo anh, Hứa Doãn Hạ nhíu mày, không nói gì nữa, Hoắc Tư Danh cũng không hiểu tại sao cô lại giận dỗi như vậy. Chỉ đành im lặng ủy khuất đỡ Hứa Doãn Hạ đi xuống. Một đám đàn em không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, bọn họ thấy gì, thấy boss đang bày ra bộ dạng ủy khuất lên án với chị dâu. Mặc dù một tiếng gọi, chị dâu, này bọn họ không muốn. Nhưng là dù có muốn hay không muốn vẫn phải hỏi. Sau đó lại chính bọn họ dò xét xem cô, chị dâu nhỏ, này có thật đơn thuần, tốt bụng như những gì mà Ken với Đàm Vĩnh Long nói không? Người không cam tâm và khó chịu nhất ở đây có lẽ là Chu Linh Linh. Vốn là cứ nghĩ hôm nay, cô ăn mặc sexy gợi cảm như này, nhất định thu hút được ánh nhìn của Hoắc Tư Danh, thậm chí còn gợi tình anh ta. Nhưng mà không phải vậy, ngay cả một cái nhìn thôi anh ta còn không thèm cho cô huống chi là ngủ chung cô. Chu Linh Linh hai tay nắm chặt lại thành quả đấm nhỏ. Bản thân không cam không phục, nhất định là con tiện nhân đó, nhất định là do nó quyến rũ danh ca ca của cô. Nhất định là nó đã bỏ bùa mê câu dẫn danh ca ca. Càng nghĩ Chu Linh Linh càng không ưa nổi Hứa Doãn Hạ. Hung hăng đi tới. Vài người nhìn thấy Chu Linh Linh như vậy, môi không khỏi câu lên chờ xem kịch vui, vốn đâu phải ai cũng có thể làm, chị dâu, của họ, để xem, chị dâu, trong lời đồn đãi gần một năm qua sẽ đối phó ra sao với tình địch hay? Hay chỉ là một tiểu bài thỏ núp sau boss của họ? Chu Linh Linh đi tới trước mặt Hoắc Tư Danh, hai mắt to tròn nhìn Hoắc Tư Danh gọi, Danh ca ca. Đáp lại Chu Linh Linh là cái nhíu mày khó chịu của Hoắc Tư Danh nhìn như không nhìn Chu Linh Linh. Lạnh giọng quát, đi ra, ở đâu chui ra một con đàn bà cản đường cản lối thế này? Không lẽ ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện ra vào sao? Chu Linh Linh bị giọng nói của Hoắc Tư Danh dọa sợ. Nhưng bản thân cô không cam, luận về thời gian cô quen với Hoắc Tư Danh trước cô ta. Tại sao? Tại sao danh ca ca lại có thể quát cô trước mặt đám đông như vậy? Ba năm không gặp, danh ca ca quên, quên cô rồi sao? Chu Linh Linh mấp máy môi gọi. Danh ca, ca, đúng, lúc trước 8 năm trước, danh ca ca nói anh không thích nhìn cô khóc. Vậy bây giờ chỉ cần cô khóc là được có phải không? Chỉ cần cô khóc là danh ca ca sẽ dỗ cô như 8 năm trước có đúng không? Chu Linh Linh nghĩ nghĩ, hai mắt đỏ ửng nhìn thẳng Hoắc Tư Danh, dần dần nước mắt rơi xuống ủy khuất nói. Danh ca ca, anh quên Linh Nhi rồi sao? A hu hu hu, danh ca sẽ trả lời sao đây? 1, 3 chương, a tròn 46k rồi nè, sớm hơn dự tính tận một tiếng. Về nên bu viết ngay đấy bồ, còn có 4k phiếu nữa là đủ 50k phiếu rồi nha. Đủ càng sớm càng nhanh có bão nha. Nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha. Cách chương.